Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2090. Chương 2090. Sóng thần sau đó. Thiên nhiên lực lượng. Tuyệt đại đa số thời điểm đối Bạch Vũ Triết bực này cường giả là không có cái uy hiếp gì. Nhưng là cũng có một chút tình huống đặc thù. Có thể đối cường giả đỉnh cao tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Cái này trên biển sóng thần gió lốc loại hình. Có đôi khi là sẽ phi thường đáng sợ. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động. Cảm giác chính mình điều khiển khổng lồ như thế bè gỗ tại bậc này gió lốc bên trong. Hao phí lực lượng quá lớn. Thậm chí cái này gió lốc nếu như càng ngày càng cuồng liệt. Đến cuối cùng hắn khả năng đều sẽ ngăn cản không nổi. Cho nên hắn trực tiếp đem kia bè gỗ thu vào. Sau đó làm ra một đoạn tráng kiện đầu gỗ. Đại khái dài hơn 3 mét. Trực tiếp ghé vào phía trên ôm. Dạng này hao phí lực lượng tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh. Kia cuồng phong gào thét. Thao thiên sóng lớn. Ngay tại điên cuồng gào thét. Giống như tận thế, Bạch Vũ Triết trong tầm mắt bên trong, tất cả đều là già thiên sóng nước. Hắn ghé vào đầu gỗ kia bên trên, cũng không phải tại nước chảy bèo trôi, mà là một mực đỉnh lấy sóng gió xông về phía trước. Loại này sóng gió, nếu như là nước chảy bèo trôi, kia gặp nạn thời gian sẽ càng dài, bởi vì cái này nói trắng ra chính là một trận gió. Bạch Vũ Triết nếu là theo cơn gió lãng phương hướng, đây chẳng phải là vẫn luôn tại cơn gió này bên trong. Chỉ có thể chờ đợi lấy sóng gió chính mình yếu bớt. Mà đỉnh lấy sóng gió xông về phía trước, liền có khả năng trong thời gian ngắn lao ra. Lại nói, hậu phương là hắn đã đi dạo qua địa phương, cũng không có cái gì phát hiện, cho nên tiếp tục hướng phía trước mới là thích hợp nhất. Tại cùng thiên nhiên lực lượng vật lộn bên trong, Bạch Vũ Triết kia một đoạn tráng kiện đầu gỗ không ngừng hướng phía trước phóng đi. Ở trong mưa gió phiêu diêu, nhìn xác thực cũng rất chật vật. Có đôi khi một cái sóng lớn đánh tới, trong đó còn kèm theo một số vỡ vụn khối băng. Mặc dù nói là vỡ vụn, nhưng đều có tiểu cối xay lớn như vậy, nương theo lấy phong bạo lực lượng nện ở trên thân. Cho dù là dùng Bạch Vũ Triết thân thể cũng không tốt như vậy thủ. Thậm chí sẽ thụ thương. Đặc biệt là mũi nhọn bộ vị nếu như đánh lên đến. Thậm chí có thể sẽ tạo thành không nhỏ thương thế. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là tận lực đi tránh né. Thậm chí cuối cùng hắn ngay cả sinh linh chiến giáp đều mặc vào. Dòng dã bị cái này hải tiếu cụ phong cho giày vò một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai sắc trời sáng lên, kia kinh khủng sóng gió mới xem như đi qua. Bạch Vũ Triết cũng là không sai biệt lắm muốn gân mệt kiệt lực. Trong lòng cũng là âm thầm may mắn, nếu như năm đó thực lực còn yếu thời điểm, tại cái này trên biển đụng phải như thế sóng gió, bọn hắn cũng sớm đã xong đời. Nhiều khi, vận khí cũng là thực lực một loại. Bạch Vũ Triết một bên cảm thán, một bên từ kia một đoạn gỗ đứng lên, ngắm mục nhìn về nơi xa, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, liền lên lộ ra vẻ vui mừng. Ở phía xa đường chân trời bên trên, tựa hồ có một hòn đảo, khoảng cách còn rất xa, dù là dùng Bạch Vũ Triết mục đích cũng còn nhìn có chút không chân thiết. Hòn đảo kia nhan sắc, tựa hồ là màu băng lam, cái này có chút kỳ quái, bất quá. Một vùng biển này khí hậu vốn là muốn thấp rất nhiều. Trên mặt biển cũng thường xuyên xuất hiện một số băng nổi. Bạch Vũ Triết khôi phục một chút trạng thái của mình sau đó. Cũng không lấy ra lớn như vậy bè gỗ. Liền trực tiếp đứng tại cái này một đoạn gỗ bên trên. Sau đó vận chuyển nguyên lực. Thôi động đầu gỗ nhanh chóng hướng bên kia phóng đi. Trên thực tế, một mình hắn dạng này sẽ nhanh hơn một số. Chỉ bất quá kia bè gỗ lực phòng ngự dù sao vẫn là rất mạnh. Bởi vì từ thiết tháp tận lực chế tạo qua, Bạch Vũ Triết chẳng qua là dùng để đặt vào bị đánh lén.